vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Thời gian đảo lưu. Amazigh Tamaki cùng bắt tề chúng ba người chiến đấu, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương, toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu vì kết thúc, báo lên danh hào của mình về sau. Amazigh Tamaki phát động tuyệt chiêu của mình, Chimera, hải quái Kraken, lâu dài tôi luyện cô xê của mình. Amazigh Tamaki đã có thể làm được đối với mình cô xê kích thước khống chế. Đặc thù tự do lựa chọn, tái hiện số nhiều xuất hiện chờ kỹ xảo. Những kỹ xảo này dung hợp lại cùng nhau, liền để Amazigh Tamaki như là chân chính hải quái có thể rời sông lấp biển. Phảng phất biến thân hải quái, Amazigh Tamaki từ trong thân thể tuôn ra vô số xúc tu công kích địch. Nhân, cứng rắn giáp xác bảo hộ thân thể, đơn giản tựa như một tòa pháo đài di động. Yukina cùng Hozo tại trước tiên bị áp chế. Lúc đầu Amazigh Tamaki đã chiếm cứ ưu thế, nhưng là lúc này, bát tề chúng còn lại một người. Trước đó bị Aizawa Sota động thủ đánh cho bất tỉnh. An, Điền Hộ tỉnh lại, mở ra miệng rộng chính là dừng lại mãnh liệt ăn. Đem Amazigh Tamaki dọc theo đi xúc tu ăn hết hơn phân nửa. Nhân cơ hội này Hozo trọng quyền xuất kích, một quyền đánh vào Amazigh Tamaki trên mặt, kém một chút, Amazigh Tamaki liền muốn mất đi ý thức, trên mặt giáp xác vỡ vụn, nhưng là tín niệm trong lòng chống đỡ lấy Amazigh Tamaki không có ngã xuống. Đang len lén ăn một khối Hozo trên thân rơi xuống tinh thạch. Đồng dạng có được tinh thạch tái hiện năng lực Amazigh Tamaki. Dùng sau cùng khí lực đem chân trái biến thành mạnh hơn tinh thạch cự trảo. Một trảo bắt lấy Hozo. Kích thước mở rộng đến so Hozo còn muốn đại suất rất nhiều vuốt chim trực tiếp đẩy Hozo thân. Thể đụng chúng Yukina cùng Điền Hộ. Bạch tuộc xúc tu cơ bắp kéo dài. Dùng hết lực lượng cuối cùng đem ba người đánh vào trên tường. Cực lớn trùng kích để ba người cùng nhau mất đi ý thức. Tại đánh bại ba người về sau, Amazigh Tamaki một cái lảo đảo, trên mặt nụ cười hướng về sau ngã xuống. Phù phù, Amazigh Tamaki đổ vào một người trong ngực. Takashisu nhìn xem đã mất đi ý thức, Amazigh Tamaki khẽ gật đầu. Mặc dù tính cách có chút mềm yếu, nhưng là tiềm lực cực lớn, hơn nữa cũng có thể đột phá tính cách của mình thiếu hụt. Không hổ là U, A học viện tam cự đầu. Răng rác, Takashisu đưa tay chế tạo băng trụ vây khốn té xỉu bát tề chúng ba người. Hình thành băng lao phòng ngừa bọn hắn tỉnh lại lần nữa hành động. Ngay sau đó Takashisu mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng bên phải phía trên nơi hẻo lánh. Nơi đó trên vách tường có một đạo nhân mặt hiển hiện giám thị. Hẳn là, tiến vào. Bê tông bên trong tiến hành thao tác Irinaka Joy. Cút, lời lạnh như băng thanh âm để chỉ trồi lên một cái bộ mặt biểu lộ Irinaka Joy tâm thần run lên. Hắn không dám lưu lại, nhanh chóng rời khỏi, trong lòng có của hắn loại cảm giác. Nếu như chọc giận Takashisu, tính mình đã dung nhập bê tông, trưởng khống toàn bộ dưới mặt đất căn phòng, khẳng định cũng biết tại trước tiên bị giết chết. Thật là đáng sợ, chúng ta đến cùng chiêu chọc như thế nào địch nhân? Hoảng sợ suy nghĩ đã bắt đầu tại vị này CH Saikai bản bộ trưởng. Irinaka Joy trong lòng sinh sôi, mà Takashisu đang giống lui Irinaka Joy về sau. Tinh thần lực quét qua chung quanh, phát hiện không ai, thế là hơi nhấc ngón tay một vòng thời gian lĩnh vực bao phủ chính mình cùng Amazigh Tamaki. Trong lĩnh vực thời gian bắt đầu đảo lưu, trở lại 10 phút đồng hồ thời gian lúc trước, Amazigh Tamaki liền đã khôi phục được không có chiến đấu trước trạng thái. Takashisu tự thân sẽ không nhận ảnh hưởng, trừ phi cố ý gây nên. Địch nhân, Amajiki Tamaki trên thân nguyên bản tổn hại chiến đấu phục đều đã chữa trị. Tại thanh tỉnh mở mắt đệ nhất trong nháy mắt nhảy bắn lên. Một bộ vô cùng cảnh giác bộ dáng. Thẳng đến, ngạch, lão sư, ở trong học viện Amajiki Tamaki cũng đã gặp Takashisu mấy lần. Cho nên nhận biết, thân thể không sao chứ. Takashisu mở miệng, Amajiki Tamaki nghe được Takashisu lời nói đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới phản ứng được, thân thể của mình bị thương đã không thấy, thậm chí liền y phục đều đã chữa trị. Không có, không thành vấn đề lão sư. Amajiki Tamaki một mặt kinh ngạc nhìn Takashisu. Thực sự không tưởng tượng nổi đây là như thế nào cô xê. Lại có thể liền người quần áo đều, chữa khỏi. Không có vấn đề liền tốt. Đi thôi, đuổi theo những người khác. Takashisu nhẹ gật đầu, xoay người hướng phía căn phòng lối ra đi đến. Amajiki Tamaki do dự một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua đã không cách nào động đậy bát tề chúng ba người. Nhíu mày, sau đó bước nhanh đuổi theo. Hai người một đường đuổi theo. Rất nhanh liền đi tới một chỗ trên vách tường có vết rách vị trí. Takashisu tinh thần lực một mực triển khai. Hắn nhìn thấy cách vách tường cách đó không xa bốn người ngay tại chiến đấu. Theo thứ tự là bát tề chúng còn lại hai người. Còn có mập mạp cao su cùng Kirishima Eijiro. Chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Kirishima Eijiro dùng hết toàn lực ngăn cản một tên đối thủ cực tốc cường công. Toàn thân cứng lại cũng đỡ không nổi công kích. Vô số cứng lại huyết nhục bị vỡ nát. Nhưng bại lộ bên ngoài huyết nhục tiếp tục cứng lại. Bởi vì Kirishima Eijiro cố gắng. Mập mạp cao su mới có thể hoàn toàn phát động cô xê của mình. Mập mạp cao su nguyên bản là một cái gần như hình tròn hình dáng đại mập mạp. Cô xê là mỡ, dày đặc mỡ có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Đương nhiên, cái này sức chịu đựng cũng là có hạn mức cao nhất. Lần này gặp phải địch nhân chính là một tên lực công kích vô cùng cường đại chiến sĩ. Ngay cả mập mạp cao su cũng đỡ không nổi công kích của hắn. Mập mạp cao su năng lực có thể nói là mạnh nhất chi thuẫn một loại. Nhưng là cũng không phải là nói không có lực công kích. Tại tiếp nhận phần đông công kích đằng sau, cũng có thể hóa thành mạnh nhất chi mâu. Mập mạp cao su dùng chính mình mỡ hấp thu góp nhặt đối phương tất cả lực công kích. Nguyên bản nặng nề mỡ đều đã thiêu đốt thành lực lượng. Từ một cái hình tròn mập mạp, biến thành một cái vóc người to con đại hán. Nhưng mập mạp cao su công kích cần xúc tích lực lượng. Địch nhân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Lúc này Kirishima binh sĩ đứng ra, dùng thân thể của mình xem như tấm chắn, cho mập mạp cao su tranh thủ đến ngưng tụ sức mạnh thời gian. Cuối cùng, các ngươi quá coi thường. Vị tiểu ca này thân là khí khái nam tử hán. Oanh, tiếp nhận vô số công kích mới có thể hóa làm một kích mạnh nhất chi mâu. Uy lực của nó không để cho người thất vọng. Một quyền phía dưới đem hai tên địch nhân đánh bại. Uy lực của một quyền này đều nhanh bắt kịp ôm mai một kích. Không chỉ có đánh xuyên địch quân cứng rắn nhất niệm lực hộ thuẫn. Còn đem sau lưng vách tường đánh ra một cái hố to. Địch nhân ngã xuống đất, mập mạp cao su cũng tại trước tiên quỳ một chân trên đất. Ha, ha, miệng lớn khí thô thở hào hển. Mà giờ khắc này Kirishima Eijiro đã không có ý thức, còn lại trong miệng vô ý thức nỉ non. Ta muốn, bảo hộ, là anh hùng, Kirishima-kun, đều đã không có ý thức còn nghĩ bảo hộ đồng đội. Mập mạp cao su trong mắt đã tràn đầy tán thưởng. Ta cái này mang ngươi trở về trị liệu. Mập mạp cao su biết Kirishima Eijiro tổn thương không thể kéo. Đưa tay đem Kirishima Eijiro ôm lấy. Chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là... Khụ khụ khụ. Ha ha. Không chết sao? A, vậy nếu không có phân ra thắng bại a? Địch nhân... T... tên kia cường công tay vậy mà không có ngã xuống. Hắn tại một mảnh phế đống đá bên trong đứng dậy, hai tay đứng thẳng kéo tựa hồ đã không cách nào sử dụng. Nhưng là uy hiếp của hắn vẫn như cũ không nhỏ. Mập mạp cao su bắt đầu lui lại, trong óc nghĩ đến nên như thế nào bảo hộ Kirishima, bảo vệ mình, nhưng ngay tại địch nhân phải có động tác kế tiếp thời điểm. Vèo, Takashisu cùng Amajiki Tamaki thân ảnh xuất hiện tại mập mạp cao su bên cạnh. Takashisu tay trái duỗi ra, vô tận băng tinh trong nháy mắt đem hai tên địch nhân vây khốn. Chỉ để lại đầu ở nơi đó chu lên. À, thả ta ra, ta muốn chiến đấu, ta trước tiên có thể mang các ngươi đi phòng trị liệu. Trước ổn định lại đứa bé kia tình huống, sau đó chúng ta mới hảo hảo đánh một trận có được hay không? Có người bị đánh chết mới tính phân ra thắng bại. Tên này bắt tề chúng hiển nhiên là cái bướng bỉnh người. Hoặc là nói là loại kia đầu óc người không tốt. Vì đánh nhau sự tình gì đều khô được đi ra. Kirishima Eiichiro tổn thương cũng là không thể lại kéo. Nhưng là, có Takashisu tại, trị liệu sự tình cũng không cần ngươi quản nhiều. Một đạo thời gian lĩnh vực bao phủ Kirishima Eiichiro cùng mập mạp cao su. Thời gian bắt đầu đảo lưu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.